Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, Let there be light, hãy có ánh sáng. Lần này chắc chắn sẽ được. Một nhóm kỹ sư, nhà khoa học và Awaken mệt mỏi nhìn chằm chằm vào một phụ nữ trẻ mặc bộ đồ công sở trang trọng. Áo sơ mi cài cúp và áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng với vẻ mặt tê liệt. Người phụ nữ trông cũng mệt mỏi không kém, có quầng thâm dưới mắt cô. Nhiều sợi tóc đã thoát ra khỏi búi tóc rối bù của cô. Và áo khoác phòng thí nghiệm của cô bị cháy xém ở nhiều chỗ. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của cô vẫn tràn đầy sức sống và năng lượng. Chip Bethany, hát, hay là chúng ta nghỉ hôm nay đi? Làm ơn, ai đó tìm Master Quentin đi. Chỉ có ông ấy mới cứu được chúng ta. Nghe những lời phàn nàn, Beth nhíu mày, tôi đang nghe thấy gì đây? Một cuộc nổi loạn à? Các kỹ sư, nhà khoa học và Awaken tái mặt. Ca, không, tất nhiên là không. Chip, ngoặc kép, Chip giống sếp, chúng tôi chỉ đùa thôi. Chip, cô gật đầu hài lòng, rồi quay sang bảng điều khiển phức tạp trước mặt. Bên ngoài, Bastian chìm trong bóng tối, một mặt trăng sáng treo trên hồ, tắm nó trong ánh sáng nhợt nhạt. Và mặc dù đường phố được chiếu sáng đây đó bằng những chiếc đèn lồng thông thường hoặc được phù phép, hầu hết thành phố đang nghỉ ngơi trong vòng tay của bóng tối. Thành phố quá lớn và đông dân để hoàn toàn ngủ yên. Nhưng hầu hết công dân đang ngủ trong nhà của họ, chờ bình minh đến để họ có thể tiếp tục công việc của mình. Rốt cuộc, không ai có thể làm việc trong bóng tối. Một vài người có thể. Beth quay đầu và nhìn một trong những thuộc hạ Awaken của mình, một cô gái tuyệt đẹp với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh, trông chỉ mới qua tuổi thiếu niên. Cô gái là người mới gia nhập đội và làm việc giống như một thực tập sinh, hỗ trợ mọi người cần giúp đỡ với những công việc lặt vặt trong khi cô đang học việc. Không giống như những người còn lại trong nhóm đáng thương, thành viên trẻ nhất của đội không bao giờ phàn nàn. Cô kia, Rani, cô vừa trở về từ việc xây dựng con đường xuyên qua God Grave. Phải không? Cô gái gật đầu với một nụ cười. Vâng, Chip, tôi đã làm việc trên Dark Road, con đường bóng tối. Dark Road, con đường bóng tối, trải dài qua cánh tay của vị thần đã chết và toàn bộ Collarbone Plain. Đồng bằng xương đòn, nối liền các lãnh thổ của con người ở phía Bắc. Một số đoạn của nó nằm dưới bầu trời rộng mở, nhưng hầu hết nó bị bao phủ bởi bóng tối vĩnh cửu mà Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối, đã triệu hồi trước khi giết King of Swords, Vua Kiếm, và lần lượt bị giết bởi Changing Star, Ngôi sao đổi thay. Không cần phải nói, việc xây dựng một con đường xuyên qua Dead Zone, vùng chết, không phải là một dự án dễ dàng. Beth nhìn nghiêm khắc những người còn lại trong nhóm thuộc hạ của mình. Các người thấy đấy, Ranae đã dành nhiều tháng lao động chân tay cực nhọc trong bóng tối hoàn toàn, trong khi những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ và những loài cây ăn thịt đang cố gắng ăn thịt cô ấy. Vậy, các người, lũ đáng thương, đang phàn nàn về điều gì? Lần cuối cùng một trong số các người bị ăn thịt là khi nào? Các thành viên trong đội nhìn nhau. Nhưng Russo không phải đã bị ăn thịt tuần trước sao? Đúng vậy, tôi bị ăn thịt. Tôi đã ở trong bụng một con quái vật cả phút. May mắn thay, Master Quentin đã ở đó để gờ yết con thú. Cảm tạ Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Các đội đặt cáp liên tục bị tấn công. Beth nhăn mặt. Sao cũng được, chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Các người có thể ngủ vào ngày mai. Khi những tiếng rên rỉ vang lên trong phòng điều khiển, Ranae triệu hồi một chiếc ba lô ra và lôi thứ gì đó ra khỏi đó. Các thành viên trong đội nhìn vào một hộp thiếc với đôi mắt rực cháy. Đợi đã, tôi không nhìn nhầm chứ? Đó là cà phê, là cà phê, mọi người, cà phê thật. Rani mỉm cười. Vâng, Hiện tại họ đang trồng cây cà phê ở Ravenheart. Mọi người biết không? Tôi nhận được vài hộp làm tiền công. Hay là tôi pha cho mọi người trong khi Chip Bethany hiệu chỉnh nhé. Các thành viên trong đội reo hò. Một số thậm chí còn rơi nước mắt. Trong khi đó, Beth đang nghiên cứu bảng điều khiển một nửa cơ khí. Một nửa được khắc rune và gắn các sâu sát. Mảnh linh hồn. Tôi không hiểu. Mọi thứ lẽ ra phải hoạt động. Cô im lặng một phút. Rồi gọi một Awaken đang vận hành các memory giao tiếp. Rivergate Hydro, đây là trung tâm, turbine có đang quay không? Máy phát điện cũng đã được cấp nguồn chưa? Được rồi, tôi hiểu rồi, hãy để mắt đến các chỉ số và cho tôi biết nếu có gì đó bất thường. Anh yêu, ý tôi là, Master Quentin, anh đã sửa cáp rồi, phải không? Anh có chắc là không còn đoạn nào bị cháy khác không? Cái gì? Ý anh là sao? Một nightmare creature, sinh vật ác mộng, đã nhai đứt cáp. Tại sao nó lại? Kệ đi, chỉ cần cho tôi biết khi nào anh sửa xong. Các đội cứu hỏa, hãy sẵn sàng. Sự chậm trễ là do cáp bị đứt. Chúng ta sẽ thử lại sau 10 phút nữa. Không, nó sẽ không nổ nữa đâu. Hoàn toàn không có khả năng nó sẽ nổ nữa. Sẽ không có gì nổ cả. Nhưng đề phòng trường hợp nó nổ, các người biết phải làm gì rồi đấy. Chẳng bao lâu, hương thơm ngon lành của cà phê mới pha tràn ngập phòng điều khiển. Các thành viên trong đội thưởng thức đồ uống tiếp thêm sinh lực trong khi Beth đang nhìn chằm chằm vào các bảng điều khiển và thảo luận về các chi tiết khác nhau với thuộc hạ của mình thông qua các memory giao tiếp. Thỉnh thoảng, cô nhìn ra cửa sổ rộng để nghiên cứu cảnh quan tối tăm của thành phố bên dưới. Cao trên bầu trời, hình bóng duyên dáng của Ivory Tower, tháp ngà, được viền trên đĩa mặt trăng nhợt nhạt. Cuối cùng, Quentin gửi một tin nhắn xác nhận rằng các dây cáp được đặt từ con đập được xây dựng trên tàn tích của Rivergate trước đây đến Bastion đã được sửa chữa. Các thành viên trong đội chạy đến vị trí của họ, và một sự im lặng căng thẳng bao trùm phòng điều khiển. Beth vẫn ở gần bảng điều khiển, đi cùng với trợ lý trẻ. Rani, cô vốn là người NQSC, phải không? Rani, cô gái gật đầu, Beth liếc nhìn lần cuối các chỉ số, rồi hít một hơi thật sâu. Bản thân tôi đến từ Southern Quadrant, khu vực phía nam, mặc dù tôi đã trải qua khá nhiều năm ở NQSC với tư cách là sinh viên. Ồ, và tôi đã đến thăm sau đó với tư cách là người tị nạn. Để đi qua Dreamgate, cổng mộng, cô dừng lại một lúc, cơ sở hạ tầng ở đó. À, nó đơn giản là thần thánh, một công trình của thiên tài thuần túy. Nhưng Beth đặt tay lên một công tắc lớn và đột nhiên mỉm cười rạng rỡ. Trong vài thập kỷ nữa, Bastion sẽ không thua kém gì, và mọi thành phố khác trong Dream Realm, cõi mộng, cũng vậy. Cùng với đó, cô kéo công tắc, một tiếng vo ve kỳ lạ đột nhiên tràn ngập phòng điều khiển, vang vọng qua các bức tường, và rồi, thành phố bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên. Giống như khuôn mặt cô đã sáng lên, vô số đèn đường tỏa sáng với ánh sáng điện sáng, ổn định, như những vì sao trên bầu trời đêm, bóng tối bị xua tan, thay thế bằng ánh sáng thuần khiết, dịu nhẹ. Beth thở ra từ từ và mỉm cười hài lòng. Đã bảo mà, hết chương.